Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 318, quyết chiến. 3. Chủng loại e ngại hỏa diễm. Đây là sớm tại chủng quần cấu tạo mới bắt đầu liền đã viết xuống phục bút. Sao huyệt hỏa diễm đã lan tràn đến trần nhà, những cái kia còn bò ở trên vách tường côn trùng từng cái đều không thể lại leo lên trên đó. Nhào nhào rơi xuống, đồng thời mang theo hỏa chủng, tại đồng tộc ở giữa lan tràn ra, mà nơi hẻo lánh trứng trùng cũng giống là vậy dễ cháy đốt. Trong khoảnh khắc toàn bộ bị nhen lửa, ầm ầm, nổ tung. Trong biển lửa, côn trùng bắt đầu điên cuồng lăn lộn, mạnh mẽ đâm tới, đều ẩn ẩn có không bị khống chế dấu hiệu, mà ở lấy hỏa diễm nóng rực bên trong. Một viên ngọn lửa giấu ở trong đó, ngọn lửa đang nhanh chóng tiềm hành. Hắn cùng chung quanh cực nóng hòa làm một thể, lừa gạt được đại bộ phận kiến lính cảm giác. Ngay tại cái này hỗn loạn 2-3 giây bên trong, vậy mà để hắn vòng qua lão đại một khoảng cách, tới gần hậu phương mẫu trùng. Nhưng mà dù cho dạng này, vẫn là không có giấu giếm được toàn bộ trùng tộc. Cách đó không xa, cuối cùng một cái cự kiến tựa hồ cảm thấy nguy hiểm. Nó không biết dùng phương pháp gì, trong nháy mắt liền khóa chặt Trần Tiếu. Đồng thời, thân thể to lớn cũng chớp mắt đã tới. Chân trước gọn gàng dứt khoát đánh tới hướng Trần Tiếu. Đối phương tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Một viên cuối cùng hợp kim đạn tựa hồ chính là vì giờ phút này mà lưu. Một tiếng súng vang, đạn ra khỏi nòng, bắn thẳng đến trước mặt cự kiến, đồng thời theo tiếng không có vào trong đầu. Oanh, toàn bộ con kiến đầu đều bị tạc vỡ nát. Nó thân thể tại mất đi đầu tình huống dưới điên cuồng vùng vẫy một hồi, liền ầm vang ngã xuống. Lúc đến tận đây khác, mẫu trùng cũng rốt cuộc cảm nhận được nguy cơ to lớn. Nó toàn bộ thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Còn lại đám kiến trong nháy mắt tiếp thu được mệnh lệnh, bắt đầu liều lĩnh hướng mẫu trùng tụ tập tới. Một cái xoắn ốc lấy một cái, đem vây vào giữa, bao bọc cực kỳ chặt chẽ, mà mẫu xào bốn phía cửa hang, lần nữa như hồng thủy, tràn vào đếm mãi không hết đen kịt con kiến. Bọn chúng không muốn mạng hướng những cái kia hỏa nguyên đánh tới, đem bao trùm ở, nếu như mình bốc cháy lên, vậy liền lại đắp lên một tầng. Cứ như vậy tự sát dập lửa phương thức, vậy mà thật để thế lửa giảm bớt không ít. Bầy kiến là một cái chỉnh thể, chỉ cần mẫu trùng còn sống, cái kia hy sinh bao nhiêu sinh mệnh đều là sẽ không tiếc. Loại này chủng tộc ý thức dựa theo nhân loại tư tưởng là khó có thể lý giải được. Chúng ta còn sống, chúng ta suy nghĩ, chúng ta có được chính mình sinh tồn giá trị. Cho nên, nhân loại không cách nào minh xác phân biệt mình cùng cái khác vạn vật ở giữa đến cùng ai càng trọng yếu hơn. Hoặc là nói, tư tưởng của chúng ta vô cùng hoang đường, đem bản thân giá trị đề cao đến siêu việt vạn vật vị trí. Phía trên, chúng ta cũng ý thức được điểm này, nhưng là chúng ta lại không cách nào cải biến. Lấy một thí dụ, một cái nút đặt ở trước mặt ngươi. Ấn một cái, người cũng tìm được 1 triệu, nhưng là đồng thời có 100 người sẽ mất đi 1 triệu. Như vậy người sẽ ấn xuống a? Chớ nóng vội trả lời, bởi vì bất luận người cỡ nào nghĩ sâu tính kỹ, đáp án cuối cùng đều là người không biết. Đúng vậy, người không biết, bởi vì ở trước mặt người không có như thế một cái nút. Người trong ấn tượng chính mình, không nhất định chính là chân thật. Làm ngươi chân chính đứng trước lựa chọn lúc, ngươi lại biến thành ngươi xưa nay không nhận biết dáng vẻ. Đương nhiên, ta cũng không phải là lại trách cứ nhân loại xấu xí, đồng thời cũng không phải lại ca ngợi chúng ta bởi vậy đứng ở vạn vật chi đỉnh. Cái này vượt quá đối với sai, mà là linh hồn đều có nó dự đoán thiết lập tốt hình thức chuẩn tắc. Có lẽ ngươi cảm thấy loại này ví von thật sự là quá phiến diện. Như vậy, lại đến một cái nút như thế nào? Lúc này ngươi ấn xuống, ngươi cũng tìm được một chiều, nhưng là 100 cái ngươi kẻ không quen biết sẽ chết. Lại đến, ngươi ấn xuống, 100 người sẽ chết, nhưng là nếu như ngươi không theo, ngươi liền sẽ chết. 100 người quá ít, 1.000 cái đi, hoặc là 10.000 cái đi, ha ha, hoặc là càng nhiều. Cái này không còn là tiền tài ngoại hạng vật lựa chọn, mà là sinh mệnh ở giữa tương đối, rất tàn nhẫn, đúng không? Vậy ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Đương nhiên, ngươi vẫn còn không biết rõ, nhân loại chính là như vậy, kỳ diệu sinh vật, chúng ta tự tư cầu vinh, đồng thời lại kính dâng vĩ đại. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta cải biến, chúng ta có thể kiên trì bướng bỉnh cho đến chết đi. Chúng ta cũng có thể dùng một giây lật đổ tuân theo cả đời tín niệm. Chúng ta định nghĩa thiện ác. Chúng ta nhìn trộm vạn pháp. Chúng ta phá hư, cải tạo, tiêu diệt, trùng kiến. Chúng ta sùng bái sinh mệnh, đồng thời miệt thị sinh mệnh. Chúng ta mỉm cười nấu nướng máu xối rừng thi thể, đồng thời khiển trách những cái kia không bảo vệ hoa cỏ người đi đường. Chúng ta làm lấy hoang đường vô tự sự tình, đồng thời lại tải theo đuổi cái gọi là chân lý. Chúng ta không thể nào hiểu được những sinh vật khác tư tưởng. Nếu không chúng ta nhất định sẽ biết, tại bọn chúng trong mắt, nhân loại chính là một đám không thể nào hiểu được tên điên. Tất cả đều là tên điên. Có lẽ một ít vị diện khác tồn tại cũng là như thế. Bọn hắn không dám đối mặt chúng ta, bởi vì bọn chúng sợ hãi nhìn lên một cái, tựa như là một loại nào đó trong tiểu thuyết nói, để cho mình lâm vào vô tận trong điên cuồng, tựa như là những cái được gọi là cổ thần. Cho nên, nhân loại mới là trong vũ trụ này nhất không thể nào hiểu được nhân vật đáng sợ a. Hoặc là nói, nhân loại mới là nguy hiểm nhất thu nhận vật phẩm. Cái vũ trụ này chính là chúng ta thu nhận nơi. Hiện tại, không ai có thể cho ra đáp án, nhưng là thời khắc này ba người này đối với bầy trùng tới nói, không thể nghi ngờ chính là cực kỳ đáng sợ ma thần. Tống Tuyền hiển nhiên sẽ không mắt nhìn thấy bầy trùng dập tắt hỏa nguyên. Nàng một cái chớp động, mang theo nóng rực khí lãng, xông vào bầy trùng, tiếp theo là một trận tại chỗ quét sạch gió mạnh, đem bốn phía hỏa diễm mang theo. Ẩn ẩn tựa như là từ lửa tạo thành vòi rồng, bạch hùng càng không để ý dưới chân cự kiến điên cuồng gào thét, vậy mà tay không trực tiếp đem cái kia hai cái xúc giác xé xuống. Lập tức, tay cầm chuôi đao, bổ về phía đối phương sọ não, đang dùng nắm đấm xinh xinh đập ra một lỗ hổng. Tất cả mọi người cơ hồ đã dùng hết chính mình tia khí lực cuối cùng, nhưng là bầy kiến vẫn như cũ nhiều lắm, đen nghịt, vô cùng vô tận, vỡ đê sóng lớn bình thường tràn vào tới. Giờ phút này, Trần Tiếu ngọn lửa trên người dập tắt, làn da đã sớm khét lẹt một mảnh, phả ra khói xanh, nhìn qua vô cùng thê thảm. Cũng không biết hắn năm đó đến cùng là cái sinh a dạng gia hỏa. Dù sao, dưới loại tình huống này, hắn lại y nguyên hưng phấn. Chỉ gặp hắn lần nữa giơ súng lên, chỉ bất quá phương hướng là cùng mẫu trùng hoàn toàn tương phản. Sau đó bóp lấy cò súng, cây súng này cải tạo về sau tăng thêm được một cái hình thức, chính là có thể hấp thu tất cả đã bắn ra đạn trùng kích, đồng thời quán chú tại một viên đạn bên trên. Đến lúc đó, cuối cùng này một viên đạn uy lực sẽ vượt qua hợp kim đạn bản thân uy lực. Đương nhiên, đồng thời đối xông năng lượng cũng sẽ càng thêm to lớn. Cho dù ở giảm sóc cánh tay đỡ bảo vệ dưới, vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm. Đây cũng chính là Trần Tiếu muốn nhất. Theo một tiếng súng vang, cái cuối cùng đạn cướp thân mà ra, trong nháy mắt chui vào trùng tổ bên trong. Không biết tại bùn đất ở giữa chui đi bao xa. Tiếp theo là một trận giống như địa chấn nổ vang, chấn động đến toàn bộ mẫu sào đều giống như lăn lộn đồng dạng. Bức tường bắt đầu bạo liệt, bùn đất sụp đổ, lều đỉnh đung đưa kịch liệt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp xuống. Cùng lúc đó, Trần Tiếu cũng giống là một viên khác đạn, lấy một cái tốc độ kinh người, phá tan tiếp xúc đến hết thảy, chui vào cái kia lít nha lít nhít bầy kiến bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.